Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 209, cao không thể leo tới đỉnh núi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Quay đầu nhìn lại, hắn theo bản năng cho rằng là vị kia đại lão và mình cùng nhau đi vào. Mình mệt mỏi được có chút hoảng hốt. Không có phát hiện, nhưng mà hắn quay đầu chỉ thấy được Tô Vân cúi đầu. Tóc đen bị mồ hôi ướt, dán vào trên trán, hơi có vẻ chật vật. Đây là chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân sững sốt một chút, ngay sau đó nghe được một cái thanh âm nói đến. Trịnh bác sĩ, cực khổ, và mình nói chuyện, không phải đâu, đến lúc này. Trịnh Nhân vẫn không có ý thức được kỳ trong phòng học tiếng vỗ tay là cho mình. Trong này ngồi đều là người nào? Đó cũng đều là cả nước tham gia môn học bò lớn cấp nhân vật. Người ta không có chuyện gì rỗi rãnh cho mình vỗ tay. Nhất định là mình hiểu sai. Thành tựu Trịnh trong lòng đặc biệt có ép đếm nhân. Hắn chắc chắn sẽ không như vậy tự luyến. Hắn cũng không phải là Tô Vân. Nói chuyện à? Đang ngẩn ra, Tô Vân ở sau lưng nhỏ giọng nói đến, ngoặc kép, Trịnh Nhân cảm thấy làm tiếp một ca giải phẫu, lòng đều không như thế mệt mỏi. Một phòng tóc bạc hoa dâm lão giáo sư đứng lên, vẻ mặt tươi cười nghênh đón mình, hình ảnh này làm sao cứ như vậy huyền huyễn đâu. Trịnh bác sĩ mệt không? Đi vào ngồi, Lý Hải Đào phản ứng vẫn là rất nhanh. Gặp Trịnh Nhân ngẩn ra, trong lòng biết loại tràng diện này trước mắt cái này bác sĩ nhỏ không trải qua. Sợ là thất thần, thành tựu cứu chàng người. Hắn ngay lập tức tiến lên đón, nhiệt tình và Trịnh Nhân bắt tay. Mới vừa đụng đến Trịnh Nhân tay, Lý Hải Đào mặt liền biến sắc. Trịnh bác sĩ, ngươi sốt sao? Lý Hải Đào cảm giác được Trịnh Nhân trạng thái không đúng. Da ấm lên cao, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, ướt nị nị, Trịnh Nhân tinh thần mệt mỏi, vô lực nói đến, không có sao, chính là lạnh, sáng sớm 38,6 độ, bây giờ phỏng đoán 39 độ. Tô Vân, Trịnh Nhân sau lưng nói đến, ngoặc kép, Lý Hải Đào ngẩn ra, tâm niệm điện tránh, chẳng lẽ mới vừa Trịnh Nhân làm giải phẫu? Là bị nóng sốt dưới tình huống làm. Giáo sư cố đi tới Trịnh Nhân bên người. Ân nần hỏi đến. Tiểu Trịnh, thân thể không thoải mái. Khá tốt, Trịnh Nhân miễn cưỡng tuét miệng mỉm cười. Chính là phổ thông cảm mạo. Không có gì đáng ngại. Người ngày hôm qua vậy bị thương. Có phải hay không lưỡi dao bị nhiễm? Giáo sư cố hỏi. Không phải. Sáng sớm Triệu ca mới vừa đổi cho ta liền thuốc, nói là không có sao. Trịnh Nhân trả lời. Kim Diệu Võ và Mục Đào các người đứng ở kỳ trong phòng học, có chút hoảng hốt. Mới vừa giáo sư cố tới, cùng Trịnh Nhân công phu và những thứ khác quen nhau, giáo sư nói chuyện phiếm, đem ngày hôm trước sự tình phát sinh nói một lần. Ngày hôm trước cổng bệnh viện Trần phát sinh ác tính án kiện, một người ngực bác sĩ ngoại khoa trọng thương, đã sớm bằng các loại trang blog, bởi vì là không phải người trong tộc bác sĩ, và Phương Lâm cũng không quen tất, cho nên tại chỗ rất nhiều giáo sư cùng với các đệ tử không có đi thăm, mà là gửi cho trang blog cũng biểu đạt mình tức giận. Chuyện này lại và cái đó làm giải phẫu Trịnh bác sĩ có quan hệ. Hơn nữa nghe giáo sư cố nói, hắn lại bả vai bị thương. Coi như là biết Trịnh Nhân tham gia cấp cứu, Bùi giáo sư cũng chỉ là biết đại khái. Biết được tin tức này thời điểm, cái loại đó nghĩa phấn phai đi. Tựa hồ có vô số mũi tên nhọn bắn thủng Kim Diệu Võ, Mục Đào các người tự ái phòng tuyến. Bả vai bị thương, còn có thể làm giải phẫu. Hơn nữa không phải giống vậy giải phẫu. Là so phổ thông ngoại khoa giải phẫu càng khó hơn. Muốn khoác mấy chục cân duyên y, làm biến đổi tinh tế thao tác tham gia giải phẫu. Điều này sao có thể chứ? Nhưng bọn họ cũng biết, giáo sư cố không biết nói láo. lại là không có cần thiết nói láo. Mục Đào rốt cuộc biết tại sao người giải thuật làm việc sẽ hơi có vẻ đình trệ, nhưng lại hết lần này tới lần khác có thể vượt qua vô số chướng ngại. Vậy đặc biệt là bởi vì là bả vai ngày hôm trước bị côn đồ chém bị thương, tích lũy mười mấy năm, mấy chục năm kiêu ngạo ngay tức thì sụp đổ. Mục Đào trong lòng liền thất vọng cũng không có, đầu óc trống rỗng. Kim Diệu Võ không chịu tin tưởng đây đều là sự thật. Nhưng Trịnh Nhân bên trái đầu vai trống lên vị trí chứng minh nơi đó có băng bó dấu vết. Hắn không ngốc, dĩ nhiên không biết nghi ngờ giáo sư Cố nói. Nhưng thịnh vượng lòng háo thắng đốt hắn vô cùng khó nhìn. Nhất định phải càng cố gắng mới được à. Kim Diệu Võ nắm thật chặt quả đấm. Tìm được phấn đấu phương hướng. Ngô lão và giáo sư Cố quen nhau, biết được ngày hôm trước phát sinh hết thảy. Đối với cái này bác sĩ nhỏ cảm thấy rất hứng thú. Đi tới Trịnh Nhân bên người, vỗ một cái hắn không bị thương bả vai, khích lệ nói, Trịnh bác sĩ, không nghĩ tới ngươi cấp cứu trình độ rất cao nha. Ta là bác sĩ khoa ngoại tổng hợp, bây giờ ở khoa cấp cứu làm nằm viện tổng. Cấp cứu thuần thục là phải. Trịnh Nhân mỉm cười một cái, theo thói quen khiêm tốn. Lúc này, liền Ngô Hải Thạch, Ngô lão đều ngẩn ra. Bùi Anh Kiệt giáo sư và Trịnh Nhân đã từng quen biết. Hắn có lòng lý dự trù, còn dễ nói một chút, nhưng là những người khác, toàn đều đần độn mắt, lấy tham gia giải phẫu tài nghệ trấn áp toàn trường, độc chiếm ngao đầu bác sĩ. Lại không phải tham gia khoa ban xuất thân, mà là một cái khoa ngoại tổng hợp. Bây giờ ở cấp cứu, đây đều là lộn xộn cái gì? Nói xong kỹ thuật sở trường đâu? Nói xong thùng gỗ lý luận đã không tồn tại đâu? Kim Diệu Võ nghe được Trịnh Nhân nói sau đó, sắc mặt vô cùng làm khó xem, dần dần dâng lên thanh quang. Mình tại sao có thể bị một cái bác sĩ khoa ngoại tổng hợp so đi xuống? Nếu như nói làm ngoại khoa giải phẫu, cũng còn chưa lạ, nhưng làm tham gia giải phẫu, mình lại không bằng một cái bác sĩ khoa ngoại tổng hợp. Mục Đào vậy ngây ngẩn, Trịnh Nhân ngày đó ở phòng CT xem tấm phim chuyên chú hình bóng xuất hiện ở hắn đầu óc bên trong. Một cái bác sĩ khoa ngoại tổng hợp, một cái khoa cấp cứu nằm viện tổng, phải dùng tới đối với hình ảnh chuyên nghiệp như thế chuyên chú sao? Chẳng lẽ không phải là ICU cho toàn viện lau cái mông? Toàn viện cho khoa cấp cứu lau cái mông sao? Hắn làm sao biết? Mục Đào tâm lý chênh lệch lớn nhất, nguyên bản lấy là nhìn Hạnh Lâm Viên giải phẫu livestream ở giữa truyền trực tiếp tham gia giải phẫu, sau đó ở Ngô lão đốc thúc hạ học tập 64 xếp 3 vị xây lại. Mình kỹ năng cây đã bổ sung đầy đủ, lần này tất nhiên sẽ ung dung chiến thắng, nhưng mà mình không có thua ở Kim Diệu Võ người kia, mà là bại bởi một cái mình trước không gọi ra tên chữ thành phố nhỏ xuất thân, còn đặc biệt là bác sĩ khoa ngoại tổng hợp ở khoa cấp cứu chặn đón viện tổng bác sĩ nhỏ. Cái này chuyện các người xử lý một chút, có kết quả nói cho Trịnh Nhân là được. Giáo sư Cố ngăn cản những người khác động tác, ta mang Trịnh Nhân đi đổi thuốc, nếu là vết thương bị nhiễm cũng không được, những thứ khác các giáo sư sẽ cho dư giống vậy, cấp bậc giáo sư nhất định tôn trọng. Nhất là giáo sư Cố nói có lý, trọng yếu nhất chính là giáo sư Cố loại này tri ân báo đáp được là làm cho không người nào có thể phản bác. Vậy đứa nhỏ đúng là thật có ý tứ, nguyên bản đối với mình học sinh, học trò có chút bất mãn giáo sư đều quên thắng bại sự việc, bắt đầu chú ý tới Trịnh Nhân cái này đứa nhỏ. Trịnh Nhân vẫn còn ở trong hoảng hốt, liền bị giáo sư Cố kéo ra kỳ phòng học, một đường đi khu nội trú đi tới. Ngươi vậy thiệt là lên cơn sốt mình không biết sao, tại sao còn chạy làm giải phẫu? Giáo sư Cố vừa đi một bên oán trách, khá tốt, làm mấy ca giải phẫu, ra điểm mồ hôi, cảm thấy tốt hơn nhiều. Trịnh Nhân thật thà cười một tiếng. Giải thích, Tô Vân mặt không cảm giác theo ở phía sau. Hắn cũng muốn không hiểu. Tại sao trước mắt cái này giống như là một tòa cao không thể leo tới núi lớn như nhau? Không cách nào vượt qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/di-noivo-noidai-noisi-tsong/chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.